Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Trong truyền thuyết, tạo thuyền sư xuất hiện. Phốc thử, viên đạn trong nháy mắt vào thịt. Nhưng là, nhập lại không phải Kokoro thịt, mà là một cái nam nhân. Frankie kịp thời xuất hiện, ngăn tại Kokoro trước mặt. Ngươi là ai? Frankie che lấy phần bụng, nhìn xem dùng súng ngắn nhắm ngay chính mình sư mẫu nam nhân chất vấn. Tại sao muốn hướng ta sư mẫu nổ súng? Nhìn trước mắt nam nhân, Adop, người, hiện tại chỉ có hơn 20 tuổi, Frankie còn rất trẻ. Hơn nữa, còn chưa trở thành biến thái. Người cải tạo, người cười cái gì? Frankie nhìn thấy mỉm cười Adop, nổi giận, người cái này không đem mạng người để ở trong mắt, hỗn đản. Phanh, lại là một phát súng. Đánh trúng vào Frankie đùi phải, để hắn một chân quỳ xuống. Mắng ta, xem ra ngươi đã có tử vong giác ngộ. Adop nhìn xem Frankie lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy mình cần phải biến thành càng thêm lãnh huyết mới được. Không phải vậy như thế nào tại cái này lạnh lùng thế giới đang đỉnh phong đâu. Không muốn, đừng nổ súng, ngươi không phải muốn tìm Tom à. Ta cho ngươi biết, Tom tại xưởng đóng tàu. Ngay tại Tom xưởng đóng tàu bên trong, Kokoro ngăn tại Frankie trước mặt, mặt đầy nước mắt đối với Adop nói ra. Sớm biết sẽ là tình huống như vậy, nàng liền trực tiếp nói cho Adop Tom chỗ liền tốt. Dạng này, Frankie cũng sẽ không thụ thương. Mang ta đi, Adop nhìn xem Kokoro ra lệnh. Hắn cũng không hy vọng chờ đến xưởng đóng tàu đằng sau. Tom lại không ở. Tốt, dẫn ngươi đi. Ta cái này dẫn ngươi đi. Kokoro tràn ngập nước mắt, nhìn xem quỳ trên mặt đất Frankie. Cắn răng, đi đến phía trước dẫn đường. Nàng sợ chính mình nếu là do dự lời nói, có thể sẽ để Adop lần nữa nổ súng. Đây không phải nàng hy vọng. Hỗn đàn. Ngươi tìm ta sư phó muốn làm gì? Frankie bắt lấy Kokoro cánh tay, chật vật từ dưới đất đứng lên. Cho dù là trên đùi vết thương đạn bắn cũng vô pháp trở ngại hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để Adop ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đã lớn lên, phải học được bảo vệ mình sư phó cùng sư mẫu. Đừng như vậy, Frankie, ngươi đừng như vậy. Kokoro nhìn thấy Frankie quật cường khuôn mặt, vội lắc đầu, chúng ta đấu không lại hắn. Người khác vờ ngớ ngẩn, sư mẫu, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Frankie cắn răng nói ra, bảo hộ, chỉ bằng ngươi. Adop cảm thấy rất buồn cười, tiểu tử, đừng đem chính mình nhìn quá cao. Thế giới này, ngươi là ai đều không bảo vệ được. Phanh. Lại là một tiếng súng vang. Frankie hai chân đều trúng đạn, cũng đứng lên không nổi nữa, ngã vào trong vũng máu. Frankie, ngươi không sao chứ? Ngươi tỉnh, đừng dọa sư mẫu a. Nhìn thấy ngã xuống đất Frankie, Kokoro thống khổ cắn môi, bờ môi đều bị nàng cắn nát, lưu lại máu đỏ tươi. Chớ ngẩn ra đó, mau dẫn ta đi tìm Tom. Adop vô tình nói ra, nam nhân kia không dễ dàng như vậy chết, dù sao chúng đạn bộ vị đều không phải là bộ vị mấu chốt, nhiều lắm là chảy hết máu mà chết. Làm đến bước này, Adop cảm thấy mình rất hiền lành. Không phải vậy, ba viên đạn tối thiểu nhất cũng sẽ có một cái là rơi vào ngực hoặc là ấn đường, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Kokoro hai tay nắm lấy mặt đất, nhìn xem bởi vì thống khổ mà hôn mê trên mặt đất Frankie. Cắn răng nhìn xem Adop, vì cái gì, ngươi tại sao muốn làm như thế? Hắn vẫn là một đứa bé à? Đối mặt dạng này chất vấn, Adop, trên thế giới nào có nhiều như vậy vì cái gì? Có người muốn sống tốt một chút, như vậy thì tự nhiên có người muốn sống kém một chút. Chỉ thế thôi, nhanh lên đi, sự kiên nhẫn của ta đã gần không có. Adop lắc đầu, như còn có lần tiếp theo. Viên này viên đạn tất nhiên sẽ muốn Frankie tính mệnh. Kokoro bất đắc dĩ, nàng cũng sợ hãi Adobe phát dồ cho Frankie lại đến một phát súng. Nếu là lại đến một phát súng, Frankie sợ là thật phải xong đời. Cuối cùng nhìn thoáng qua ngã vào trong vũng máu không rõ sống chết Frankie. Kokoro bắt đầu nhanh chóng vì Adobe dẫn đường. Sau 10 phút, Tom xưởng đóng tàu, cửa chính, đóng giữ lấy đảo Tư Pháp Hải quân. Tại 10 năm trước, Tom xưởng đóng tàu liền đã bị phong bế, không mở ra cho người ngoài. Bên trong chỉ có Tom tiến hành tàu hỏa trên biển nghiên cứu. Người rảnh rỗi dừng bước, nơi này đã bị phong tỏa. Quân coi giữ nhìn thấy Adobe, mặt không thay đổi nói ra. Adobe trực tiếp đem quân coi giữ tiêu diệt. Đảo Tư Pháp hiện tại cũng tại trùng kiến bên trong. Nơi này để lại hạng mục cũng là thuộc về Spandai. Hiện tại Spandai chết rồi, chỉ sợ đã không ai chú ý nơi này. Chớ nói chi là, đảo Tư Pháp đời tiếp theo trưởng quan có thể là hắn người. Đương nhiên, chính phủ thế giới nếu là chuẩn bị không hàng một vị lời nói, hắn tự nhiên cũng có thể để vị kia không hàng bất chi bất giác chết đi. Tiêu diệt quân coi giữ đằng sau, Adobe tiến vào xưởng đóng tàu, tìm được Tom, Tom thấy được Kokoro, có chút vui vẻ. Dù sao công việc là rất vất vả cùng bực bội, nếu là đột nhiên xuất hiện một cái cảnh đẹp ý vui lời của mỹ nữ, tâm tình tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Bất quá rất nhanh hắn lại thấy được cùng Kokoro cùng đi Adobe. Cau mày nói, hắn là ai? Nếu không phải Adobe bên người còn có Hancock, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không muốn tái rồi. Kokoro biểu lộ giãy giụa, không biết nên nói thế nào. Cái này khiến Tom tâm lại nhấc lên. Mẹ nó, ta sẽ không thật bị tái rồi à? Ngư nhân Tom đúng không? Adobe chủ động đứng ra nói ra. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn ngươi thay ta tạo một chiếc thuyền. Đồng thời, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Không phải vậy đây chính là hạ tràng. Phanh. Adobe đối với Kokoro đùi một phát súng đánh xuống. Hắn cũng minh bạch, đầu năm nay người đều là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, thật dễ nói chuyện không ai coi ngươi là chuyện. Dứt khoát, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại theo ta đi. Không phải vậy, các ngươi tất cả đều phải chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.